Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 114, lửa giận bùng nổ 2. Góc truyện audio.com. Ở trang thứ 3 của bài viết, một nick ảo sử dụng tên người dùng là Xé nát trà xanh đã tiết lộ danh tính của cô. Tôi biết người này, cô ta là sinh viên năm nhất của khoa tiếng Anh tên là Thị Yến. Cô ta ở cùng phòng ký túc xá với Lăng Nộ An cũng là sinh viên năm nhất. Người gần như đã qua mặt Tần Nhất Nhiên trong cuộc thi bình chọn hoa khôi trường đại học mới đây. Ua, thì ra tên của cô ta là Thị Yến. Tên nghe hay đấy nhỉ, nhưng trông có vẻ ngoại hình của cô ta không được bắt mắt. Tôi nhìn thấy ảnh của Lăng Nộ An một lần và tôi đã cảm thấy rằng cô ấy khá đẹp. Giống như một nàng tiên thoát tục vậy đó. Tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ ở chung phòng ký túc xá với một người như vậy. Như đã nói, nồi nào úp vung nấy, vật họp theo loài, chỉ bằng chính điều này, cô gái tên Lăng Nộ An đó có lẽ cũng không phải là người tốt đẹp gì. Lầu trên chưa nghe nói gì à, người ta bảo rằng, người phụ nữ nào vẻ ngoài trông càng thuần khiết và cao quý thì bên trong cô ta càng bừa bãi. Đám người đang săn đón sự hỗn loạn đã đăng toàn bộ 10 trang phản hồi lại sự tiết lộ của Xé nát trà xanh, sau đó một người dùng có tên là, tại sao lại bán rẻ thân xác mình, lại bắt đầu mở ra một cuộc bàn tán mới. Tôi nhận ra người đàn ông trong bức ảnh thứ hai, anh ấy là Hàn Giang từ khoa nghệ thuật, và anh ấy học cùng một lớp với hoa khôi Tần Nhất Thiên. Không phải anh ấy đã giành được một giải thưởng trong cuộc thi violon quốc gia năm ngoái sao? Ai có thể nghĩ rằng với vẻ ngoài đẹp mã của mình, anh ta thực sự là kiểu người đến khách sạn tình thú và dâm dục như thế. Điều này chắc chắn đã làm thay đổi ấn tượng của tôi về anh ta rồi. Chờ đã, người phụ nữ Thị Yến này, không chỉ cặp cùng với những ông chú trung niên giàu có. Cô ta thậm chí còn ngủ cùng với sinh viên trường ta nữa sao? Và người đàn ông ở hai bức ảnh cuối cùng là nam thần của tôi đó. Làm thế nào nam thần của tôi lại đi cùng với người phụ nữ như thế này cơ chứ? Anh ấy thậm chí còn mang cô ta qua đêm ở nhà. Tôi liệu có phải là người duy nhất tò mò về việc cô ta làm thế nào qua lại với rất nhiều người đàn ông nhỉ? Lầu trên, lý do không phải rõ ràng rồi sao? Nhất định là do cô ta dâm đãng rồi. Rốt cuộc, đàn ông là những sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Miễn là đằng ấy sẵn sàng gạt bỏ đi phẩm giá của mình. Cậu cũng có thể được như vậy đấy. Tôi tự hỏi liệu cô ta làm điều này vì tiền ư? Có rất nhiều người bình luận trả lời về bài viết này trên diễn đàn. Và hầu như phản hồi nào cũng đều sắc bén và không mấy hòa nhã. Thị Yến nhanh chóng đọc lướt qua các bài viết. Ở mấy trang cuối của chủ đề diễn đàn, có một người khác đã tiết lộ tin mới. Đó là từ OP, kẻ tàn sát cả lữ bố cùng điêu thuyền. Tin nóng sốt, tôi nghe nói rằng nam thần Lâm không mời nữ sinh Thị Yến này về nhà đâu. Là cô ta đã chơ cháo theo anh ấy về nhà. Dựa trên các nguồn thông tin đáng tin cậy, nam thần Lâm không hề bận tâm đến việc giải quyết cô ta ra sao và đóng cửa nhốt cô ta ở ngoài. Mặc dù vậy, cô ta vẫn không biết xấu hổ mà đứng ngoài cửa cả đêm. Bây giờ cậu đề cập đến nó, tôi mới để ý đến trường hợp này. Nhìn kỹ đi, nam thần của tôi đang đi rất nhanh, anh rõ ràng đang cố gắng tránh xa cô ta. Ơn trời, nam thần của tôi không bị con chó dại đó cắn. Thật là nhẹ cả người nam thần của tôi đã vững vàng và anh không làm tôi thất vọng. Tôi mong rằng người phụ nữ tên Yến này này sẽ tránh xa nam thần của tôi ra. Nam thần của tôi không phải là người mà thứ rác rưởi đáng xấu hổ đó có thể nhúng chàm được. Đọc đến đây, Giang Nguyệt không thể kìm nén cơn thịnh nộ của mình được nữa. Này, mình không thể chịu đựng được nữa. Dao của mình đâu rồi? Mình sẽ xiên chết những đứa ngốc đó. Làm sao bọn họ có thể nói xấu Yến Yến của chúng ta chỉ bằng những bức ảnh này chứ? Bọn họ thực sự là một lũ ngốc. Những kẻ ngốc giữa những kẻ ngốc. Lăng Nộ An, cậu nói đúng, lần này bọn họ thực sự đã đi quá xa rồi. Mình không nghĩ rằng ở đại học cơ có nhiều kẻ mưu mô đến vậy. Vả lại, Bọn họ có quyền gì mà chỉ trích Yến Yến của chúng ta theo đuổi nịnh bợ tên Lâm Giang này chứ? Hết chương.